cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1301 lại gặp mấy tên thích tinh tướng. Bây giờ cũng đã là 9-10 giờ đêm, tuy thời gian cũng đã không còn sớm gì nhưng Hồng Nguyệt Thành lúc này vẫn náo nhiệt vô cùng, so với ban ngày có khi còn náo nhiều hơn vài phần. Lúc này đây hai người Huyết Vận cùng Tây Môn Thanh Vân đang cùng nhau uống rượu, bọn họ cũng không phải là ở trong một tiểu lâu có những cô nương xinh đẹp vây quanh mà là đi ở trên một con đường hoang vắng phủ đầy tuyết rơi. Tuy hai người Huyết Vận cùng Tây Môn Thanh Vân chỉ vừa gặp nhau không tới một ngày nhưng nói chuyện ngược lại rất hợp nhau, nếu không phải như vậy vì sao lúc này hai người lại cùng nhau uống rượu, cùng nhau nói chuyện. Nhìn lên trời đêm vô tận, nhìn những bông tuyết bị gió thôi bay tán loạn, Tây Môn Thanh Vân cảm khái nói. Đời người lại có được mấy việc như ý, không phải cứ mình muốn đều có thể làm theo ý bản thân. Ta đôi khi rất ngưỡng mộ những người tự do tự tại như Vận Huyên. Ngửa đầu lên uống vào ngụm rượu, Huyết Vận cười nhạt nói. Nhân sinh mỗi người mỗi khác, việc sau này khó mà đoán trước. Cuộc sống mà đâu phải lúc nào cũng được như ý nguyện. Ha ha! Tây Môn Thanh Vân cười lớn nói. Đúng là như vậy, nhân sinh mỗi người mỗi khác. Số mệnh mỗi người mỗi khác, mọi thứ đều có thể biến đổi nhưng chỉ có đạo của ta sẽ không bao giờ thay đổi. Ước niệm lớn nhất đời này của ta chính là đạo pháp cực hạn. Không biết Vận Huyên thì sao? Cười cười, Huyết Vận nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt, trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, hắn khẽ nói. Ta sao, ta không có mơ ước gì nhiều, sống một cuộc sống bình thản bên người ta thích. Chỉ vậy thôi. Giống như là rất bất ngờ trước câu trả lời của Huyết Vận, Tây Môn Thanh Vân đang đi đột nhiên dừng lại bước chân nhưng ngay sau đó hắn lại cười hỏi. Như vậy Vận Huyên tu đạo lại là vì cái gì, không phải vì trường sinh, không phải vì truy cầu đạo pháp cực hạn sao? Huyết Vận lắc đầu, khẳng định nói. Không phải. Ta tu đạo là để bảo vệ thứ ta cần bảo vệ. Ta cũng không truy cầu trường sinh, không truy cầu cái gì đại đạo. Nhưng, thế đạo này vô cùng hiện thực, chỉ có ngươi nắm giữ thực lực mới có quyền lên tiếng, mới có tôn nghiêm, mới có khả năng bảo vệ những thứ thuộc về bản thân. Tây Môn Thanh Vân nghe vậy thì ánh mắt lộ ra suy tư, trong ánh mắt hắn liên tục chớp lóe tinh mang kỳ dị, giống như ở bên trong lời nói của Huyết Vận hắn đã ngộ ra được điều gì đó. Nhưng vào đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên cắt ngang suy tư của hắn. Ai nha, Tây Môn công tử, vốn còn tưởng công tử là có việc gấp không kịp chào mọi người, không ngờ là tới đây cùng bằng hữu uống rượu. Không trung quang mang chớp động, không gian thoáng vặn vẹo một cái, sau đó từ hư không đi ra mấy người. Huyết Vận có chút kinh ngạc. Không ngờ mấy người vừa đi ra có người quen của hắn, thực ra nói là người quen thì hơi quá, có điều cũng gọi là quen biết. Tây Môn Thanh Vân nhìn mấy người xuất hiện thì trên mặt xuất hiện một nụ cười, có điều nụ cười kia nhìn sao cũng vô cùng gượng ép. Thì ra là Phi Hồng cô nương, Phỉ Yên cô nương còn có Tử Minh đạo hữu cùng với Minh Thanh đạo hữu. Không phải mấy vị lúc này nên đang cùng những người khác đàm luận thuật đạo sao, vì sao lại tới nơi này? Minh Thanh cười ha hả nói. Không có gì, không có gì, chẳng qua là hiếu kỳ người bạn mà Tây Môn công tử không tiếc từ chối tất cả mọi người đến nơi này uống rượu mà thôi. Nói xong thì ánh mắt hắn liền nhìn qua Huyết Vận ở bên cạnh Tây Môn Thanh Vân, những người khác cũng đồng thời nhìn qua. Khi nhìn rõ hắn là ai thì hai người Phi Hồng cùng Phỉ Yên thoáng cách đồng thời lùi về phía sau 9 bước, sau đó dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Huyết Vận. Bộ dạng như lâm phải đại địch kia khiến cho 3 nam nhân khác ở đây thoáng cách kinh ngạc không thôi. Tử Minh nhìn thấy hai nàng như vậy thì nghi hoặc hỏi. Hai vị tiên tử biết người này sao? Phi Hồng cùng Phỉ Yên biết bản thân vừa rồi thất thố. Hai nàng lúc này mới nhớ nơi này là Hồng Nguyệt Thành cũng không phải hoang sơn giã lính, cùng không cần sợ đối phương. Phỉ Yên lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. quen biết, không những quen biết mà còn được vị công tử này giúp đỡ nhiệt tình, nhờ vị công tử này giúp đỡ mà tí nữa người của Bách Hoa Tông bọn ta không thể tới được Hồng Nguyệt Thành rồi. Người ở đây đều không phải là người ngu mà dù có ngu thì cũng có thể nghe ra được oán khí sâu đậm trong lời nói của nàng. Phỉ Yên vừa nói xong thì nữ tử tên Phi Hồng kia liền tiếp lời, nàng ta lạnh lùng nói. Ta cũng giống Phỉ Yên muội muội cũng nhờ vào sự giúp đỡ của vị công tử này mà tí nữa cũng không tới được Hồng Nguyệt Thành, hai vị sư đệ Kỳ Dục cùng Kim Lăng bị thương nặng cũng là nhờ vị công tử này ban ăn. Ba tên nam tử khác nghe xong thì liền há to miệng nhìn qua Huyết Vận, lần này Phi Yên đã nói rõ ràng như vậy rồi bọn họ có ngu cũng hiểu là có chuyện gì, bọn họ làm sao cũng không ngờ tên này vậy mà có lá gan lớn như vậy, dám hạ sát thủ với hai người nối nghiệp của Bách Hoa Tông cùng Thiên Tinh Các. Huyết Vận thấy ba người nhìn như nhìn quái vật như vậy thì nhún vai nói. Các nàng nói mà mấy người các ngươi cũng tin, thực ra chuyện chẳng có gì, ta cùng với mấy nàng có giao thủ qua thôi, chỉ là hơi nặng tay một chút khiến cho các nàng bị thương, các ngươi biết lòng dạ nữ nhân rồi đấy, thở dài, ta bị oan à, các ngươi hiểu. Ba người khác nghe hắn giải thích như vậy thì cũng thấy có lý, dù sao bọn họ cũng không tin có người không nhìn hai đại thế lực mà dám ra tay với người nối nghiệp của bọn hắn. Lúc này Tây Môn Thanh Vân dành cho hắn một cái ánh mắt đồng tình, còn hai người khác thì nhìn hắn có chút hả hê, ai cũng hiểu, bị nữ nhân ghi thù thì xong đời, nhất là nữ nhân xinh đẹp ghi thù thì càng thêm không xong. Tây Môn Thanh Vân vỗ vỗ vai Huyết Vận nói, huynh đệ à, ta hiểu mà. Nhưng việc này ta không thể giúp được việc gì rồi. Huynh đệ ngươi tự giải quyết cho tốt à. Tây Môn Thanh Vân vừa nói xong thì Minh Thanh đứng gần đó đã chớp lấy cơ hội lên tiếng trước, hắn nhìn Huyết Vận lớn tiếng khiển trách. Nam Nhi đại trưởng phu, đầu đội trời chân đập đất vậy mà lại đi ăn hiếp nữ tử, ngươi xem bản thân có đáng làm nam nhân không? Huyết Vận khinh bỉ nói. Phận nữ tử liếu yếu đào tơ, bớt sắm chó. Ngươi thử ăn hiếp một trong hai cô nàng kia xem còn không bị các nàng tát cho răng rơi đầy đất. Nếu người có thể bắt nạt được hai cô nàng kia, hôm nay ta trực tiếp quỳ xuống gọi ngươi lão đại. Minh Thanh nghe hắn thế thì thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó thì tức giận gì thường quát. Ta đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, làm sao có thể làm chuyện vô liêm như vậy được. Nếu có muốn đánh thì chỉ đánh mấy tên không biết xấu hổ như ngươi. Hắn chỉ vừa nói xong thì liền đã cảm thấy ngực đau xót, sau đó cả người không tự chủ bay ngược về phía sau, trong quá trình bay ngược về phía sau hắn không ngừng phun máu tươi. Cả thân thể to lớn của hắn đập thẳng lên một gốc cây đại thụ, cả gốc cây đại thụ kia bị hắn trực tiếp đụng gãy, thân thể của hắn dính lên trên thân đại thụ một lúc thì mới rơi xuống đất. Sau khi rơi trên mặt đất thì cả người co quắp như con tôm, toàn thân co giật liên hồi, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, xen lẫn mảnh vỡ nội tạng. Thực lực thì không có lại còn thích giả bộ làm cao thủ. Huyết Vận sau khi nói xong câu này lại nhìn qua một tên nam tử còn lại tên Tử Minh gì đó hỏi. Ngươi có muốn giúp hai cô nàng này lấy lại công đạo hay đại khái là bênh vực kẻ yếu gì đó hay không? Nói sớm để ta còn biết đường giải quyết luôn. Tử Minh nuốt nước miếng, hắn liên tục lắc đầu cười gượng nói. Không có, không có. Ha ha. Ha ha ha. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 1302. Ngay lúc này bầu trời bên trên lại nhộn nhạo một hồi, sau đó lại có hai thân ảnh hiện ra. Hai người kia vừa hiện ra thì một trong hai người liền kinh ngạc nói. Di, làm sao ai cũng chạy tới nơi này hết vậy? Giọng nói này đối với mọi người ở đây đều không xa lạ gì, một trong bát tinh Bắc Thần Châu Tiêu Dật Phàm, về phần hai người vừa mới xuất hiện chính là hai đồng bạn của Huyết Vận. Hai người vừa hạ xuống liền chuyển mắt nhìn qua Minh Thanh đang nằm co rúm trên mặt đất, Tiêu Dật Phàm lúc này tiến lại gần. Ngồi xuống, Sau khi lật người tên kia lại thì kinh ngạc nói. Minh Thanh đao hữu còn sống hay đã qua đời rồi? Đúng lúc này, ở bên cạnh Minh Thanh xuất hai cái bóng đen, một ôm lấy hắn không nói một lời liền rời đi, một người ở lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyết Vân. Là tiểu tử ngươi đã thương thiếu chủ nhà chúng ta. Ngươi biết bản thân vừa mắc một sai lầm thế nào không? Tây Môn Thanh Vân nhìn thấy người tới là ai thì trầm giọng nói. Nơi này là Hồng Nguyệt Thành, không phải nhà các ngươi, hơn nữa đây là tranh chấp hậu bối, ngươi xen vào làm cái gì? Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng nói. Nếu chỉ là đơn thuần tỉ võ bọn ta đương nhiên sẽ không xen vào, nhưng tiểu tử này ra tay độc ác vậy mà lại tí nữa phế đi căn cơ của đại công tử. Hừ, nếu không giáo huấn tiểu tử này một bài học thì sau này ít thành hậu hoạn. Mọi người ở đây nghe vào tai những lời này thì cảm thấy vô cùng nực cười, rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ lại còn nói chính khí lẫm nhiên như vậy. Đang lúc Tây Môn Thanh Vân định nói cái gì thì Huyết Vận đột nhiên cười lớn, sau đó tự chỉ mặt mình nói. Ha ha! Các ngươi xem ta giống quả hồng mềm, thích nắn thế nào thì nắn, thích bóp thế nào thì bóp, phải không? Vì sao hết lần này tới lần khác các ngươi cứ thích tìm ta gây sự vậy? Hai người các ngươi còn có một tên nữa nấp ở hư không phủ cần quan sát nửa ngày rồi giờ mới chui ra, ngươi đây là miệt thị trí thông minh của ta à? Bỗng nhiên Huyết Vận cả người khẽ run một cái, bên trong con ngươi, khuôn mặt bắt đầu nổi lên hoa văn huyết sắc yêu diễm, nhất là đôi con ngươi của hắn khiến cho người nhìn vào không rét mà run. Hai con mắt hắn trắng dã chỉ đục một cái hoa văn màu đỏ quái dị, cùng lúc đó toàn thân hắn bắt đầu sát khí lưu chuyển, một loại khí tức nguy hiểm bắt đầu lan tràn đi ra. Cảm nhận được khí tức quen thuộc này, sắc mặt của Tiêu Dật Phàm cùng Mị Lam trong nháy mắt liền trắng bệch. Mị Lam lúc này gấp giọng nói. Mọi người nhanh cùng nhau áp chế Vận Huyên. Hắn lại bị kích thích quá độ mà phát cuồng rồi. Nói xong thì nàng cùng với Tiêu Dật Phàm đồng thời lao lên, muốn bắt lại Huyết Vận, nhưng mà lúc hai người vừa lao đến nơi thì thân ảnh của Huyết Vận lại tan biến mất, chỉ để lại một cái huyễn ảnh. Người áo đen vốn cũng không để chuyện này ở trong lòng, nhưng lúc Huyết Vận biến mất, đột nhiên bản năng tu sĩ để trong lòng hắn khẽ run lên, hắn lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cảm nhận được mùi vị tử vong đang tới dần. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một vệt huyết quang lóe lên liền biến mất, người áo đen theo bản năng nâng tay lên đón đỡ. Cánh tay trái của hắn bị cắt đứt lìa, nhưng cũng vì có tay trái ngăn cản lại mà huyết kiếm sau khi xuyên qua hộ thể tiên khí chỉ cứa nhẹ qua cổ hắn. Một luồng hàn ý từ nội tâm dâng lên, người áo đen ngay lập tức lui về phía sau, trong tay hàn quang lóe lên, một thanh đao đột nhiên xuất hiện trong tay hắn khẽ múa, đầy trời đao ảnh xuất hiện bao hắn vào bên trong. Một tay khác của hắn xuất hiện một tấm gương kia tán kim quang hình thành lớp phòng ngự thứ ba trọng điệp lên hộ thể tiên khí cùng đao ảnh xung quanh. Đứng ở bên trong tầng tầng phòng ngự, người áo đen lúc này cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Trên mặt hắn lúc này đã mất đi vẻ xem thường nhiều hơn là sự ngưng trọng. Đám người đang đứng xem nhìn thấy một tay của người áo đen bị chém đứt, đồng thời tí nữa mạng nhỏ ném đi thì đều cả kinh, trong lòng sóng trào mãnh liệt. Phải biết người áo đen kia cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà chính là một vị tinh vương tiên cảnh cao giai, có ít cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Vậy mà tí nữa liền chết dưới một kiếm xuất kỳ bất ý của Huyết Vận. Thấy cảnh này, Mị Lam hướng về phía Tây Môn Thanh Vân gấp gọi nói. Thanh Vân nhanh nhanh gọi cao thủ của Tây Môn ra tới đây đi. Tên kia phát điên rất đáng sợ. Nàng còn chưa nói xong thì liền đã bị Tiêu Dật Phàm nắm lấy một cánh tay kéo đi. Hắn cùng không quên mang theo Tây Môn Thanh Vân đi cùng luôn. Vừa chạy đi hắn vừa nói. Trước nên rời khỏi đây. Tên kia lúc này trạng thái rất không ổn định, không biết hắn có muốn giết chúng ta luôn không, bây giờ đang có tên chết thay tranh thủ chạy đi, để tên kia chết rồi đến lúc đó chúng ta liền là kẻ không may. Ba người vừa chạy thì mấy người khác cũng đều chạy theo theo phía sau. Từ Minh lúc này có phần sợ hãi nói. Tên kia. Hắn còn chưa nói được hết câu thì bị một tiếng kêu thảm vang lên. Lúc mọi người quay lại thì chỉ thấy người áo đen đang đứng trong tầng tầng phòng ngự lúc này không hiểu vì sao lại bị đâm ra một lỗ trên bụng. Máu tươi cùng nội tạng từ cái lỗ thủng kia chảy ra cả bên ngoài, nhìn mà thấy ghê người. Thấy vậy một màn sáu người đồng thời ra tốc bỏ chạy, tốc độ thoáng cái ra tăng lên gấp đôi. Giống như lời Tiêu Dật Phàm nói, bây giờ có một tên ngu xuẩn chết thay không tranh thủ thời gian chạy đợi đến lúc tên kia chết rồi thì lúc đó liền đến lượt bọn họ. Đám người Tây Môn Thanh Vân, Phỉ Yên, Phi Hồng, Mị Lam, Tử Thanh, Tiêu Dật Phàm rời đi chưa được bao lâu thì liền một lần nữa quay trở lại, lúc bọn họ quay trở lại còn mang theo một đám đông cường giả. Nhưng khi bọn họ quay trở lại thì nơi này đã không một bóng người, đừng nói là bóng người mà ngay cả một chút dấu vết để lại cũng không có, ngay cả cái cây đại thụ lúc trước bị đổ gãy lúc này cũng một lần nữa khôi phục trở lại. Đám cường giả đi theo bọn người Tây Môn Thanh Vân tới đây không khỏi nhíu mày hỏi. Đại công tử, người nơi là nơi này sao? Tây Môn Thanh Vân có chút không quá xác định gật đầu nói. Ta nhớ là như vậy nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng. Ta cũng không nói rõ được nữa. Năm người khác lúc này lại là một trận mờ mịt, một loại cảm giác khó hiểu cùng khó chịu nổi lên trong lòng mỗi người. Tây Môn Thanh Vân sau khi suy nghĩ một chút liền nhìn qua một lão giả nói. Hùng bá, vận dụng lực lượng của Tây Môn gia tộc nhất định phải tìm thấy hai người bọn kia. Có tin tức liền báo cho ta. Nói xong hắn lại nhìn qua Mị Lam, Tiêu Dật Phàm cùng mấy người khác nói. Tiêu huynh, Lam muội, hai ngươi trước tiên cứ về nghỉ ngơi, có tin tức của vận huynh ta nhất định sẽ thông chi cho hai người biết. Về phần những người khác cũng nên về sớm nghỉ ngơi, đại hội ngày mai sẽ bắt đầu. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1303 triệu người sai khiến. Trong lúc mọi người đang đi tìm huyết vận cùng người áo đen của Minh gia thì tại một căn nhà bỏ hoang tại khu xóm nghèo của Hồng Nguyệt Thành. Huyết vận lúc này đang cùng người với người áo đen của Minh gia tâm sự. Nhìn người áo đen đang nằm trên mặt đất rên rỉ trên thân không một chỗ lành lặn, khắp người là huyết. Một bên cánh tay bị cắt rời, huyết vận ngồi trên ghế một tay cầm huyết kiếm ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn hỏi. Ngươi tên gì? Người áo đen nằm trên mặt đất, run giọng nói. Minh thần. Khẽ gật đầu, huyết vận lại tiếp tục hỏi. Ngươi là được ai cử tới, lúc trước hai người đi cùng ngươi lại là ai? Minh thần chịu đựng đau nhức bên trong cơ thể, hắn run run nói. Ngươi giết ta đi, nếu ta nói ra thì sau này cũng sẽ chết. Chỉ bằng lúc này một đao cho thống khoái. Huyết vận sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt hắn lánh tính dị thường, hắn khẽ gật đầu nói. Nếu ta có thể đảm bảo cho ngươi một mạng thì sao phải biết rằng thế lực phía sau của ta đủ khiến cho Hoan Nguyệt Tông phải kinh sợ, thì cái Nam Minh thế gia gì đó cũng tương tự như vậy. Ngươi chỉ cần đi theo ta. So với đi theo mấy tên cặn bã kia có tiền đồ hơn nhiều. Minh thần nghe hắn nói vậy thì trong lòng ý động, thực ra thì hắn cũng không phải người Minh gia, chẳng qua là được ban cho họ mà thôi, địa vị Nam Minh thế gia cũng không cao bao nhiêu. Dù sao hắn cũng đã sống thành tinh rồi, tâm tư xoay chuyển, hắn rất nhanh liền đã có quyết định, bây giờ nếu không làm theo ý của huyết vận thì cái mạng nhỏ của hắn nhất định sẽ ném mất. Còn làm theo lời của huyết vận cơ hội sống vẫn có. Giữa một cách là tử lộ chắc chắn phải chết cùng với một con đường có thể còn sống thì đương nhiên hắn sẽ chọn thứ hai. Tuy trong lòng đã quyết nhưng hắn vẫn là hỏi. Đi theo ngươi, ta sẽ không phải giống như một con chó cả ngày bị hô đến hô đi chứ. Huyết vận nhìn hắn lãnh đạm nói. Lúc cần tới ngươi chắc chắn sẽ dùng tới. Nếu không có việc gì thì cần ngươi làm gì? Ta cũng không phải loại biến thái thích hành hạ người khác. Nghe được lời này, Minh Thần thầm mắng trong lòng, ngươi làm gì có sở thích hành hạ người khác, ngươi chỉ thích tra tấn người khác thôi. Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì bất mãn, hắn lúc này gật đầu nói. Vì được sống ta nguyện đi theo ngươi làm một con chó. Gật nhẹ đầu, Huyết Vận nói. Lời nói tuy hơi khó nghe nhưng chính là như vậy. Đã ngươi nguyện theo ta thì ta cũng nên có quà cho ngươi. Vừa nói Huyết Vận vừa hít vào một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra. Khi hắn thở ra bên trong hơi thở của hắn đầy giấy những sợi huyết ti nhỏ bé. Những sợi huyết ti kia nhanh chóng bay vào bên trong thân thể của Minh Thần. Thân thể bị thương chi chít của Minh Thần lúc này nhanh chóng khép lại. Mỗi khi có một sợi huyết ti nhập vào bên trong một vết thương, thì vết thương kia liền lành lại vô cùng thần kỳ. Chỉ sau nửa giờ thì trên người của Minh Thần nhìn không thấy một điểm thương thế. Minh Thần cảm nhận được cũng có thể cảm nhận được biến hóa bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, hắn không khỏi cảm khái nói. Thực sự thần kỳ, không biết nhưng huyết ti này là thế nào, cả đời ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Huyết Vận sau khi phun ra huyết ti thì cả người trở nên uể oải không phấn chấn, nghe được Minh Thần hỏi thì lãnh đạm nói. Huyết ti này là máu cùng một thân tiên lực của một vị tinh vương tiên cảnh 8 tầng huyết thần tông luyện thành đấy, may mà tu vị ngươi cũng chỉ tầm bát tinh trung kỳ, bằng không ta cũng không dám lưu ngươi lại. Được rồi, bây giờ nói cho ta biết ai là ngươi phía sau đi. Minh Thần nghe hắn nói vậy thì trên trán xuất hiện mồ hôi, hắn không ngờ vị chủ tử mà mình mới nhận này lá gan thật lớn. Vậy mà dám giết người của Huyết Thần Tông so với Nam Minh Thế Gia còn cường đại, thảo nào hắn không sợ Nam Minh Thế Gia. Cũng đã phản bội, Minh Thần lúc này cũng chẳng cần giấu riêng làm gì nữa, hắn lúc này nói. Ta lúc trước là thuộc hạ của nhị công tử Nam Minh gia tộc, tên là Minh Nhạc. Mấy ngày hôm trước có một người tên Kỳ Dục là người của Thiên Tinh Các đến tìm Minh Nhạc. Hai người bàn bạc trao đổi cái gì đó ta cũng không rõ ràng lắm. Sau khi Kỳ Dục kia rời đi thì Minh Nhạc liên cho ta đi nghe ngóng tin tức người Hoan Nguyệt Tông, đặc biệt là chú ý đến ngươi. Ngay khi hôm nay ba người các ngươi vừa xuất hiện thì... Hắn còn chưa nói hết thì Huyết Vận đã nâng tay lên ngăn lại nói. Hiểu rồi, không cần nói nữa. Nghe ngươi nói thì ta cũng biết là ai đang âm thầm đối phó ta ra, hừ, đám người Thiên Tinh Các kia thực sự chán sống hết rồi, đợi khi nào ra khỏi Hồng Nguyệt Thành lại tìm bọn chúng tính sổ. Minh Thần nghe hắn nói vậy thì rất kinh ngạc, hắn cẩn thận hỏi. Ngươi cũng có thủ oán với Thiên Tinh Các sao? Huyết Vận cũng không che giấu mà nói. Thực ra cũng không tính thù oán gì, lúc trên đường gặp đám người kia. Giết chết bọn một tên thất tinh cường giả, à không, phải nói là một tên thất tinh cặn bã mới đúng. Đám người Thiên Tinh Các kia vừa đi thì đám người Huyết Thần Tông lại tới, cũng không biết lúc ra sao mà ta lại giết đi một tên bát tinh cặn bã cùng với hai tên thiên kiêu gì đó. Chuyện cũng chỉ là như vậy thôi, ai ngờ đám người kia nhỏ mọn vậy mà mang thù trong lòng. Minh Thần nghe xong thì trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu. Hắn lấy tay lau lau mồ hôi nói. Huyết Thần Tông Thiên Tinh Các, Nam Minh Thế Gia, rời ạ, có 6 siêu cấp đại phái ở Bắc Thần Châu, ngươi tùy tiện ra ngoài một chuyến liền đã đắc tội với ba, năng lực gây chuyện của ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất rồi. Xem ra lựa chọn đi theo ngươi cũng không phải cái gì sáng suốt ạ. Huyết Vận thở dài thườn thượt nói. Yên tâm, không phải còn có ta nữa sao, sau này lúc có đi lại có bạn lo gì. Xem ra đường xuống hoàng tuyền đã không còn cô tịch. À mà phải rồi, trả lại cho ngươi mấy cái này. Vừa nói Huyết Vận vừa mang ra tấm kính cùng thanh đao lúc trước cướp đoạt Minh Thần đem trả lại cho hắn. Nhận lại hai kiện bản mệnh binh khí, Minh Thần vui vẻ vô cùng. Hắn chân tâm cảm ơn nói. Cảm ơn. Khẽ lắc đầu, Huyết Vận thản nhiên nói. Không có gì, dù sao sau này ngươi cũng phải bán mạng cho ta, mấy thứ này trả lại cho ngươi để ngươi có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. À đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một người. Minh Thần hiếu kỳ hỏi. Suy nghĩ một chút, Huyết Vận đột nhiên lắc đầu nói. Thôi, vào trong hai người các ngươi tự mình làm quen đi, ta giờ quay trở về, bằng không đám người kia lại đi tìm. À mà đúng rồi, nhớ thấy Kim Ca thì phải lẽ phép biết không, huynh ấy rất nóng tính đấy. Nói xong, cũng không đợi Minh Thần có ý kiến gì thì Huyết Vận liền thu hắn vào bên trong túi linh sủng, sau đó một mình đi ra khỏi căn nhà hoang. Mở ngoặc tròn tác mình thấy túi linh sủng đựng vật sống được, sói mập còn sống được, huống gì đám tu sĩ lại không sống được, vì thế cho người vào trong luôn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1304 đụng độ cường giả Huyết Thần Tông. Vừa đi ra bên ngoài, Huyết Vận liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng lặng yên dưới một gốc cây đại thụ cách đó không xa, ánh mắt Huyết Vận khi nhìn thấy người này thì không khỏi ngưng trọng. Người đứng ở dưới gốc cây kia hắn cũng không xa lạ gì, tên kia chính là một tên cường giả cửu tinh của Huyết Thần Tông. Người này tuy hắn chỉ thoáng thấy qua lúc cứu hai người Mị Lam cùng Tiêu Dật Phàm nhưng người này để lại cho hắn dấu ấn sâu đậm vô cùng. Tu vị người này vượt qua hắn bốn tinh, có thể nói cách xa một trời một vực, không có lợi thế đánh lén mà trực diện chiến đấu thì hắn hầu như không có bất kỳ một cơ hội chiến thắng nào. Hơn nữa bộ huyết sắc khải giáp ở bên ngoài tên này khiến hắn nổi lên một tia bất an. Xem ra chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt, ngươi hẳn là biết ta đi. Trung niên kia bình tĩnh nhìn Huyết Vận, bên trong ánh mắt một mảnh thanh tỉnh không một chút gợn sóng. Lời nói của hắn cũng vậy, tất cả đều vô cùng tự nhiên, giống như hắn tới đây không phải hỏi tội Huyết Vận mà muốn tìm hắn tâm sự vậy. Huyết Vận thấy hắn như vậy thì nheo nheo mắt lại. Tuy trong lòng đang tính xem nên làm sao chạy nhưng mặt ngoài hắn vẫn là cung kính có lễ nói. Chúng ta lúc này đích xác là lần đầu gặp mặt, không biết tiền bối cao danh quý tánh, lại tìm tới vãn bối là có việc gì. Trung niên đại hán nhìn thấy Huyết Vận một bộ khiêm cung như vậy, trên mặt lại là một mảnh thành ý, nhìn thế nào cũng không giống nói dối, hơn nữa quan sát đối phương chỉ có kinh vương chi cảnh tầng 5. Làm sao cũng không tin hắn có khả năng đánh chết một tên cường giả tầng 8. Cái này cũng là vì trung niên nam tử chưa thấy qua khả năng ám sát thượng thừa của Huyết Vận thôi, nếu như để hắn cảm nhận qua một lần thì hắn sẽ không còn dám khinh thường Huyết Vận nữa. Khẽ gật đầu, trung niên đại hán chậm rãi nói. Ta tên là Huyết Dương Lôi, là nhị trưởng lão của Huyết Thần Tông. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc mà thôi. Huyết Vận vẫn giữ bộ dạng khép nép kia, hắn cẩn thận hỏi. Không biết tiền bối muốn hỏi chuyện gì? Huyết Dương Lôi nói. Có phải người đã giết một vị trưởng lão cùng hai hạch tâm đệ tử của Huyết Thần Cung có phải không? Người này lúc hỏi vận dụng âm ba công kích đồng thời vận dụng cả linh hồn công kích. Hắn vừa mở miệng thì âm thanh kia đã trực tiếp rót vào bên trong đầu của Huyết Vận, trùng kích linh hồn của hắn. Huyết Vận cảm nhận được sóng linh hồn cường đại muốn mạnh mẽ đột phá vách ngăn thế giới linh hồn của hắn thì sắc mặt liền đại biến, nhưng tâm tư xoay chuyển, rất nhanh hắn liền nghĩ ra một kế. Hắn mặc kệ cho lực lượng kia xông vào bên trong thế giới linh hồn của hắn. Quả nhiên như hắn dự đoán. Lực lượng linh hồn kia sau khi đột phá vách ngăn, mạnh mẽ tiến vào bên trong thế giới linh hồn thì bắt đầu đọc ký ức của hắn. Nhưng mà đừng quên, bên trong thế giới linh hồn của hắn vẫn còn phân thân của bóng ảnh trấn giữ, chế tạo ra một vài ký ức giả cũng không phải việc gì khó cả. Ở bên ngoài, sau khi trung niên kia quát hỏi thì Huyết Vận đột nhiên trở nên ngây ngốc, cả người thẫn thờ đứng nơi đó. Khuôn mặt thì giải ra cứ như người mất hồn. Trung niên đại hán thấy vậy thì trên khóe môi hiện lên tiếu ý, hiển nhiên sự việc lúc này đã nằm trong dự liệu của hắn, hắn hơi nhắm mắt lại khẽ cảm nhận một tia phân hồn bên trong đầu của Huyết Vận. Nhưng rất nhanh thì hắn liền nhíu mày lại, hắn đọc những ký ức gần đây nhất của Huyết Vận phát hiện hắn vậy mà cũng không có liên quan gì đến vụ việc mấy người Tân Kỳ, Hảo Nam, Lý Bác chết đi. Trong ký ức, hắn nhìn thấy Huyết Vận cùng giống như hai người Mỹ Lam cùng Tiêu Dật Phàm trốn một bên ở trong hư không nhìn xem đám tinh anh đệ tử Huyết Thần Tông diễn xiếc khi. Lông mày hắn nhíu chặt lại, mặc dù hắn thấy mấy ký ức này không giả, cũng rất hợp lý nhưng hắn luôn cảm giác thấy có gì đó không đúng, đây là bản năng mách bảo hắn. Nhưng dù có tra đi tra lại thì mọi việc vẫn như vậy, không hề có gì khả nghi. Có lẽ do không tra được tin tức gì hữu ích nên trong lòng hắn khó chịu, hắn thầm nghĩ. Nếu như việc kia đã không tra ra được cái gì thì ta cũng muốn xem Hoan Nguyệt Tông dạo này đang làm cái gì, người này ở Hoan Nguyệt Tông cũng đã thời gian rất dài hẳn là biết được không ít chuyện. Vừa nghĩ như vậy hắn liền đưa tay ra chộp lấy đầu Huyết Vận, muốn toàn lực sưu hồn hắn, còn việc có khiến hắn trở thành một tên ngu ngốc hay không thì Huyết Dương Lôi cũng không quan tâm, dù sao hắn làm việc này cũng không ai biết. Huyết Dương Lôi đưa tay ra, thân thể Huyết Vận đang đứng cách đó xa xa đột nhiên bay thẳng về phía bên này. Nhưng ngay vào lúc Huyết Dương Lôi muốn bắt lấy đầu Huyết Vận sưu hồn thì Huyết Vận đột nhiên hé miệng phun ra một vật gì đó. Vì quá bất ngờ nên hắn chỉ có thể tạm dùng tay phải đón đỡ, đến ngay cả hộ thể tiên khí cũng không kịp vận chuyển. Mắt ta! Tạp trùng đáng chết. Hai cây kim dài gần gang tay, xuyên qua bàn tay của Huyết Dương Lôi đâm vào bên trong hai mắt của hắn. Từ bên trong hai mắt của Huyết Dương Lôi liên tục trào ra máu tươi nhìn mà ghê người. Huyết Dương Lôi bị đánh lén tức giận gầm thét. Theo ký ức lúc trước hắn phách xuống một chưởng nơi mà Huyết vẫn đứng. Một chưởng này dùng 10 thành công lực cộng thêm tức giận cùng phẫn nộ khiến cho một chưởng này càng thêm khủng khiếp. Ầm ầm ầm ầm. Nguyên một vùng đất rộng lớn bị một chưởng này đánh sụp xuống, mặt đất xuất hiện từng cái khe sâu, vô số nhà dân nghèo gần đó ở dưới một chưởng này triệt để hóa thành tro bụi. Một chưởng này tuy mạnh nhưng là vô dụng, thân ảnh của Huyết vẫn đã sớm biến mất khỏi nơi kia. Sau khi đánh lén đắc thủ thì hắn cũng không có ham chiến mà lập tức bỏ chạy. Hắn biết trừ khi bản thân dùng mấy thứ mà sư phụ lưu lại thì mới có thể giải quyết được tồn tại dạng này, bằng không liền vô kế khả thi. Mà mấy thứ sư phụ hắn lưu lại số lượng có hạn, dùng một lần ít một lần, không đến sinh tử thời khắc hắn sẽ không dùng. Tránh thoát một trường, Huyết Vận chia ra làm 8 người sau đó hướng về 8 phương mà bỏ chạy, hắn biết mắt tên kia tuy mù nhưng hồn niệm cường đại vẫn còn. Có hồn niệm cũng không khác gì có mắt cả. Trừ khi là có bí thuật lừa dối hồn niệm. Có điều cảnh giới cách biệt, dù hắn có thi triển cũng vô dụng, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy mà thôi. Nhìn thấy Huyết Vận muốn bỏ chạy, Huyết Dương Lôi giận dữ quát. Đều chết đi cho ta. Trong nháy mắt hắn đánh ra 8 trường, 8 trường thu nạp phong vân, trời đêm cũng vì đó biến thành màu huyết sắc, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đánh về 8 đạo thân ảnh đang bỏ chạy. Ầm ầm ầm ầm. 8 đạo chương pháp đồng thời đánh lên 8 thân ảnh của Huyết Vận cùng lúc nổ tung, thiên địa cũng vì đó mà rung lắc một hồi. Nhưng lúc này Huyết Dương Lôi lại thất kinh. Hắn khó tin nói, ngạnh kháng một kích của ta lại không chết đã vậy còn có thể bỏ chạy, không thể nào. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1305 Bạch Linh. Động tính nơi đây thực sự quá lớn, riêng 3 đồng tiên lực cũng đã đủ khiến cho người người chú ý tới, không nói đến còn có mấy chiêu thức kinh thế hãi tục vừa rồi. Vốn đang có rất nhiều người tản ra tìm kiếm Huyết Vận cùng Minh Thần, lúc hai người Huyết Vận cùng Huyết Dương Lôi đánh nhau cũng có không ít người ở phủ cận. Nhìn thấy một màn hủy thiên diệt địa như thế, đám người kia ban đầu là cả kinh, ngay sau đó đều là cực nhanh bay lại bên này, muốn nhìn xem kẻ nào to gan dám ở Hồng Nguyệt Thành không coi ai ra gì như vậy. Vèo vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo vèo. vèo vèo vèo vèo. Không biết bao nhiêu là độn quang từ bốn phương tám hướng bay đến nơi vừa xảy ra chiến đấu. Chỉ sau một lúc nơi đây liền đã đứng một đám người. Nhưng lúc mọi người đến đây thì đã không còn nhìn thấy bất cứ người nào, có thấy chẳng qua là một phiến phế tích mà thôi, vô số nhà cửa đổ sụp, một mảnh tiếng than khóc, la hét thảm thiết. Cảm nhận được ba đồng tiên lực còn sót lại bên trong không gian, tất cả mọi người đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Đúng lúc này, tại hư không phía bên trên chiến trường, không gian một mảnh nhộn nhạo, tiếp sau đó liền có một lão giả từ bên trong hư không bước ra. Lão giả này đầu chọc lóc, đến ngay cả lông mi lông mày cũng không có, ánh mắt ti hí như hạt đậu, toàn thân lão ta mặc một bộ áo bào xám, cả người phát ra khí tức âm trầm dị thường. Vừa nhìn thấy lão giả này xuất hiện thì tất cả những người khác đều không dám tới gần phạm vi vừa xảy ra chiến đấu. Mấy người lúc trước bay đến đây sớm nhất lúc này cũng nhao nhao bỏ chạy, cứ như sợ chậm chân liền sẽ bị lão giả kia ăn thịt vậy. Khi đám người kia thôi lui ra xa xa thì từ bên trong hư không lần nữa bước ra một lão giả khác, có điều người này so với lão giả đầu tiên hoàn toàn trái ngược hoàn toàn, lão giả này béo tròn, khuôn mặt phúc hậu, trên thân khoác kim bào, cả người tán phát ra quý khí bức người. Ngô An, tình hình nơi này thế nào? Lão giả mặt kim bào vừa xuất hiện liền lên tiếng hỏi. Lão giả không tóc tên Ngô An nhìn qua nơi này một lượt, sắc mặt khó coi nói. Theo ba đồng tiên lực lưu lại thì hẳn là do tinh vương chi cảnh 9 tầng lưu lại, khí tức mang theo vị đạo huyết tinh hẳn là người của huyết thần tông, từ đó ta suy đoán người này hắn là huyết dương lôi. Lão giả mặt kim bào nghe vậy thì trong mắt hiện lên kim mang sáng rọi. Khẽ hừ một tiếng hắn nói. Huyết dương lôi sao, nếu không phải nể mặt phụ thân hắn huyết dương tử thì ta đã sớm giáo huấn hắn một phen. Có điều lần này hắn lại phá hư quy củ của Hồng Nguyệt Thành, nếu như không cho chúng ta một câu trả lời cùng bồi thường thỏa đáng thì không xong đâu. Vừa nói hắn vừa quan sát nơi đây. Nhìn khu dân nghèo nơi này trên cơ bản hủy toàn bộ thì trong mắt hắn chớp đồng sát ý. Mặc dù hắn cũng không quan tâm nhiều đến đám con sâu cái kiến này, nhưng dù sao nơi này cũng là Hồng Nguyệt Thành, vậy mà có kẻ dám không nhìn quy củ dám đánh nhau, phá hủy nơi đây. Cái này khác gì tát vào mặt hắn, tát vào mặt tất cả mọi người Hồng Nguyệt Thành, hắn cũng vì thế mà tức giận. Ngay lúc này Ngô An lại nói. Huyết dương lôi hình như lần này gặp phải địch nhân khó chơi, ta có thể cảm nhận được tâm tình lúc ra tay cực kỳ tức giận cùng phẫn nộ, hơn nữa tiên lực hỗn loạn hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Không biết người nào có bản lĩnh như vậy, dám đã thương huyết dương lôi. Đồng bạn hắn ở bên cạnh nghe vậy thì cười nhạt, trong mắt kim quang cùng sát ý đồng thời thu liếm nói. Ngày thịnh hội 10 năm một lần. Người đến chỗ chúng ta nhiều lắm, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Có điều miễn bọn chúng không nháo quá lớn thì đều có thể nhắm mắt làm ngơ. Được rồi, trước tiên vẫn là báo cáo việc này lên trên, sau đó lại tìm đến huyết dương lôi đòi cái công đạo. Ngô An nghe vậy thì gật gật đầu, tiếp sau đó cả hai liền đồng thời tiêu thất. Sau khi chạy thoát khỏi tay huyết dương lôi, Huyết Vận cũng không vội vàng trở về nơi đám người Mỹ Lam cùng Tiêu Dật Phàm ở lại. Mà là thoáng thay đổi dung mạo một cách, sau đó tìm một nhà trọ ở lại. Có điều thời gian này nhà trọ đều kín khách, đến cả nhà dân cũng không còn chỗ trống. Sau khi đi qua 4 năm nhà không tìm được nơi ở lại thì Huyết Vận quyết định từ bỏ việc tìm nhà trọ mà là đến một nơi vắng vẻ ít người, bay lên một cây đại thụ ở lại tạm qua đêm. Nhưng thấy ngồi cành cây có phần kỳ kỳ nên hắn vẫn là dùng huyết kiếm tạo một ngôi nhà nhỏ bên trên thân đại thụ, sau đó chui vào bên trong. Vừa vào bên trong ngôi nhà nhỏ mình vừa tạo ra, bố trí thêm cái kết giới che mắt thì hắn cũng không nhịn nổi nữa mà phun ra một búng máu tươi. Lúc trước chạy trốn hắn cùng với minh thần toàn lực chống đỡ một kích kia của huyết dương lôi, nhưng mà uy lực của một kích kia quá kinh khủng, trực tiếp chấn thương cả hai người. phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy cả người tốt hơn rất nhiều, lau đi vết máu ở khóe miệng hắn cười khổ tự nói với bản thân. Vẫn là ta quá yếu, ngay đến cả một tên tinh vương tiên cảnh tầng 9 cũng không thể đối phó như thế này thì tới bao giờ ta mới có thể trợ giúp được cho Xuân Đức đại ca, giúp sư phụ báo thù. Nghĩ tới đây thì hắn liền cảm thấy một hồi vô lực, hắn thực sự rất muốn báo đáp công ơn dạy dỗ của sư phụ cũng như ơn cứu mạng của Xuân Đức. Những năm này hắn đã rất cố gắng thử những biện pháp điên rồ để có thể tăng lên thực lực bản thân, để rồi tới thời điểm này hắn đã đạt tới tinh vương tiên cảnh tầng 5. Nếu là người khác sẽ thấy đây là thành tích vô cùng ưu dị, nhưng đối với hắn mà nói bấy nhiêu đây xa xa không đủ. Ngay lúc hắn đang cảm khái bản thân vô dụng thì một âm thanh dễ nghe vang lên. Đại ca ca đã rất giỏi rồi. Trong mắt muội đại ca ca là lợi hại nhất. Huyết Vận bỗng dưng mở lớn mắt, hắn quay ngoắt đầu sang bên cạnh, thì thấy một thiếu nữ đang dùng ánh mắt to tròn ngưỡng mộ nhìn hắn. Huyết Vận lập tức trở nên cảnh giác vạn phần, hắn có chút không hiểu làm sao thiếu nữ này lại xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện dù gì như vậy, ngồi ngay bên cạnh hắn mà hắn không biết. Nếu như nàng ta muốn mạng hắn còn không phải tiện tay liền lấy, nghĩ tới điều này trên trán hắn toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Thiếu nữ nhìn thấy hắn bộ dạng như vậy thì cười đến là vui vẻ, tiếp sau đó thiếu nữ đột nhiên nháy mắt với hắn một cái, rồi nàng đột nhiên hóa thành một con tuyết hồ. Huyết Vận thấy thế thì con mắt trừng trừng, hắn khó tin nói. Bạch Linh, muội có thể hóa hình được rồi. Con tuyết hồ nhảy lên đùi Huyết Vận, sau đó chui tọt vào trong ngực hắn, lò mỗi cái đầu nhỏ ra bên ngoài, tiếp đó con cáo nhỏ mở miệng nói chuyện. Hi hi, muội mới biết ác. Có điều thời gian không được lâu lắm, chỉ một chút mà thôi. Huyên thấy muội có xinh đẹp không? Huyết Vận cười nói. Rất xinh đẹp. Bỗng nhiên con cáo nhỏ nhớ tới điều gì đó đột nhiên la lên. Muội thật vô tâm quá, huynh đang bị thương mà Linh Nhi còn quấy rầy. Linh Nhi không cố ý đâu, thật đấy, Linh Nhi chỉ là muốn Huyết Vận ca ca biết Linh Nhi cũng rất cố gắng. Huyết Vận nghe thấy vậy thì mỉm cười, hắn một tay khẽ vuốt ve đầu của con tuyết hồ, vừa ôn hòa nói. Không sao. Thấy Linh Nhi cố gắng vậy làm đại ca như ta cũng rất vui, nhưng gió Linh Nhi trước tiên đi ngủ đi nhé, ca tranh thủ trị thương. Tuyết hồ nghe hắn nói vậy thì rủi rủi đầu vào tay hắn, sau đó nằm cuộn tròn lại ở trong ngực hắn, cùng lúc đó từ cơ thể nó tản ra bạch quang nhàn nhạt. Khẽ mỉm cười, Huyết Vận lại một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu trị thương. Mở ngoặc tròn giải thích cho bạn bị ngạn vì sao Huyết Vận trong mấy chục năm ngắn ngủi lại có thể phát triển nhanh như vậy. Trong chuyện muốn lên cấp thì cần có cảm ngộ thiên địa cùng với tích lũy đầy đủ tiên lực bên trong cơ thể. Cảm ngộ thiên địa thì thông qua chiến đấu là chính, hoặc có thể du sơn ngoạn thủy cũng được. Về phần tích lũy tiên lực thì thông qua thổ nạp thiên địa tiên khí hoặc hấp thu tiên khí bên trong tiên thạch. Huyết Vận lúc còn ở bên cạnh Xuân Đức, được hắn chọn làm ác ma hộ vệ kế thừa cảm ngộ thiên địa của Xuân Đức. Vì vậy Huyết Vận không cần cảm ngộ, chỉ cần hấp thu đủ tiên khí liền đột phá. Về phần ở tiên giới có mấy cái gọi là phòng tu luyện, bên trong có gia tốc thời gian, sau khi người có đủ cảm ngộ ở bên ngoài liền vào trong này hấp thu tiên khí để tiến hành đột phá. Nói đến đây chắc bạn cũng rõ rồi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Exit Phong, chương 1306, Bắc Thần Châu danh xưng đệ nhất nhân. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn vào đại lượng tiên đan cấp cao, thương thế của Huyết Vận nhanh chóng chuyển biến tốt, cộng thêm thể chất của ác ma hộ vệ, một đêm qua đi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, nhìn không ra đêm qua hắn vừa bị trọng thương. Thương thế khôi phục, hắn cũng không còn lý do gì ở lại bên trong cái tổ chim này nữa. Rời khỏi nơi ở tạm của mình, hắn liền quay trở về nơi ở của mấy người Mị Lam cùng Tiêu Dật Phàm ở lại. Huyết Vận cũng không phải dạng mù đường giống như Xuân Đức nên rất nhanh hắn liền tìm về đến nơi ở của hai người Mị Lam cùng Tiêu Dật Phàm. Có điều khí hắn tới nơi còn gặp cả Tây Môn Thanh Vân cũng ở đó. Đẩy cửa đi vào, nhìn ba người đang nói chuyện trên mặt hiện vẻ sầu lo thì hắn lên tiếng chào. Chào buổi sáng, mọi người đang nói chuyện gì vậy, có phải là liên quan đến ta có đúng không? Nghe được âm thanh của hắn, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, lúc ba người kia nhìn rõ người tới là ai thì đều nhẹ thở ra một hơi, Tây Môn Thanh Vân tiến lên trước nhất nói. Vận huynh đi đâu cả đêm mà giờ này mới trở về, làm cho ba người chúng ta lo lắng cả đêm. Trong giọng nói hắn mang theo một mảnh thành ý cùng thật lòng quan tâm. Huyết Vận đương nhiên là cũng nghe ra thành ý cùng sự quan tâm trong đó. Có điều hắn cũng không thể nói chuyện tối qua cho mấy người này biết được. Cười cười, hắn bịa đại một câu chuyện nói. Ta sáng mai liền thấy mình nằm bên cạnh một cái gốc cây, cả đầu đau nhức giống như ai vừa dùng búa đập vào đầu vậy. Thở dài. Chuyện tối qua là thế nào vậy, ta thật sự không nhớ được chút gì cả. Vừa nói hắn vừa làm bộ thống khổ, ba người khác nghe hắn nói vậy thì hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đều là hồ nghi. Tây Môn Thanh Vân cũng không biết là Huyết Vận là đang nói thật hay là diễn kịch cho mọi người xem, hắn lúc này nói. Nếu đã Vận huynh không nhớ thì cũng không cần nhắc lại làm gì, dù sao cũng là mấy chuyện không vui. Mà sáng này đã bắt đầu tổ chức thịnh hội tuổi trẻ 10 năm một lần, mấy người chúng ta cũng nên tới đó nhìn xem một chút, xem năm nay có nhân tài nào mới xuất hiện hay không. Thấy hắn chuyển chủ đề, Huyết Vận cũng chớp lấy cơ hội nói. Đương nhiên là phải đi rồi, ta cũng là lần đầu tham gia loại thịnh hội thế này. Nào nào, mọi người nhanh đi tới nơi tổ chức thịnh hội thôi. Mấy người khác không ai có ý kiến gì, tiếp sau đó mọi người đồng thời cùng nhau đi tới nơi tổ chức thịnh hội. Đối với Huyết Vận mà nói, hắn rất hứng thú đối với những loại thịnh hội này. Dù sao hắn từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng đi qua những đại hội cỡ lớn như vậy. Nhất là nơi này lại tập trung đầy đủ anh kiệt của Bắc Thần Châu, hắn cũng muốn thử sức bản thân xem tới đâu, hắn muốn nhìn xem giữa hắn cùng với những người được gọi là thiên tài vạn năm hiếm thấy kia chênh lệch bao nhiêu. Rất nhanh bốn người liền đã xuất hiện tại nơi tổ chức thịnh hội. Lúc này đây tại nơi tổ chức thịnh hội thuật pháp này đang có rất đông người đến dự. Góp mặt lần này cũng không chỉ có đám anh kiệt của các đại phái mà còn có rất nhiều người tuổi trẻ từ khắp nơi đổ về, muốn ở nơi này đại triển thần uy, một lần dương danh bản thân. Có thể nói thịnh hội thuật pháp lần này là nơi cho đám người trẻ tỏ sáng. Đương nhiên đến đây không chỉ có đám anh kiệt tài tuấn mà còn có đám cao tầng của mấy đại siêu cấp thế lực, về phần mục đích bọn họ tới đây không nói thì ai cũng biết rồi. Một phần là để bảo vệ thiên tài của tông môn tới đây tham dự thịnh hội, hai là để tìm kiếm, lôi kéo người tài. Khi bốn người tới nơi thì thịnh hội thuật pháp đã được bắt đầu, lúc này bên trên võ đài đang có hai người một nam một nữ đang phô bày thuật pháp bản thân. Hai người đánh thì ít mà biểu diễn thì nhiều, hiển nhiên cũng không mang tâm lý đạt thứ vị cao. Chỉ muốn lọt vào mắt của một siêu cấp thế lực nào đó. Tất cả mọi người đang ở xung quanh quan sát đều hiểu điều này nên cũng chẳng ai có ý kiến gì, dù sao đây cũng là quy định ngầm của đại hội rồi. Thời gian đầu tổ chức đại hội chính là thời gian mấy siêu cấp thế lực chọn lựa hạt giống tốt cho tông môn. Về sau đại hội thì mới chính thức là anh kiệt chiến đấu. Chủ đến về sau thì trên cơ bản đều là người của mấy đại siêu cấp thế lực, rất hiếm khi có ai dám đào người của đối phương. Vốn là Huyết Vận cũng định theo mọi người tới nơi đám tuổi trẻ tài tuấn đứng đầu của Bắc Thần Châu giao lưu nhưng ai ngờ lúc tới nơi này thì Mị Lam Lai nói với hắn. Vân huynh ngươi không cần đi theo bọn ta làm gì, huynh cầm cái này đi lên phía trên kia ngồi, tiện thể nhìn xem có mầm mống nào tốt thì chọn một hai cái cho Hoan Nguyệt Tông chúng ta. Vừa nói Mị Lam vừa đưa cho hắn một cái ngọc bài, đồng thời chỉ vào một nơi ở trên đài cao. Nơi kia có 6 chỗ ngồi nhìn giống 6 cái vương tọa, bên trên lúc này đã có 5 chỉ còn một cái là trống. Ở bên cạnh Tây Môn Thanh Vân kinh ngạc hỏi. Vận huyên là người đại diện cho Hoan Nguyệt Tông thay mặt cho Linh Tâm Tông chủ tới đây chiêu thu môn đồ sao? Tiêu Dật Phàm ở bên cạnh gật đầu cảm khái nói. Tây Môn huyên nói lại khiến cho ta đau lòng, ta ở tông môn bao lâu rồi còn không được giao trọng trách như vậy, ai thực sự thương tâm ạ, người ta bây giờ là cấp bậc đại lão rồi, chúng ta không cùng đẳng cấp. Nói xong hắn lại làm bộ thương tâm vô cùng nhìn Huyết Vận nói. Chăm sự nhờ Huyết Vận trưởng lão rồi, trưởng lão nhớ chọn nhiều một chút mầm móng tốt cho Hoan Nguyệt Tông chúng ta à. Hắc hắc. Nói xong thì hắn liền kéo Mị Lam cùng Tây Môn Thanh Vân rời đi, để lại Huyết Vận nơi đó đứng ngây ra như phỗng. Sau khi đi được một đoạn, Tây Môn Thanh Vân có chút lo lắng nói. Để Vận huyên đi như vậy có ổn sao? Tiêu Dật Phàm gật đầu lia lịa nói. Ổn, có gì không ổn, lấy thực lực cùng tu vi của Vận huyên có gì không ổn, để hắn đi theo chúng ta mới là không ổn đấy. Thịnh hội chúng ta là tổ chức cho đám nhân kiệt tuổi trẻ, cũng không phải tổ chức cho mấy tên quái vật biến thái. Chẳng lẽ huyên muốn thấy cuộc diện một chiêu miêu sát à? Như vậy còn không phải tát mặt mấy thế lực kia. Mị Lam cũng là gật đầu nói. Thanh Vân đại ca, cái này cũng là tôn chủ chúng ta dặn dò. Hai người bọn ta cũng chỉ là làm theo mà thôi. Tây Môn Thanh Vân nhớ đến thực lực đáng sợ của Huyết Vận thì cảm thấy lời nói của Tiêu Dật Phàm cũng rất có lý. Bát tinh cường giả của Nam Minh gia vừa đối mắt liền bị thương, nếu là người khác hẳn một chiêu liền cũng đỡ không được. Nghĩ đến tràng cảnh Huyết Vận đứng giữa lôi đài, ai đi lên liền cho một kiếm giải quyết như vậy, mặt mũi của mấy siêu cấp thế lực liền ném sạch, đến lúc đó thực sự không hay rồi. Suy nghĩ tới điểm này, hắn gật đầu nói. Linh Tâm Tông chủ thật suy nghĩ chu toàn, vừa tính đến an nguy của Vận huyên, lại tính tới mặt mũi của các địa phái khác. Thở dài, vẫn là chúng ta trẻ người non dạ ạ. Hai người khác nghe hắn thở dài cảm khái thì cũng đồng thời thở dài cảm khái theo, về phần trong lòng bọn họ đang nghĩ cái dù gì thì chỉ có Chúa mới biết. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1307, Bắc Thần Châu danh xưng đệ nhất nhân, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyết Vận đứng ngây ra đó một hồi, nhìn trong tay lệnh bài của Linh Tâm thì hắn cảm thấy có phiền phức sắp tới rồi, có điều hắn người này còn chưa biết sợ phiền phức là cái gì. Vì thế hắn nhích môi khẽ cười tà, sau đó phi thân mà lên, bay tới vị trí 6 vương tọa ở trên cao. Hành động của hắn lúc này có thể nói là như ném cục đá vào giữa mặt hồ phẳng lặng, đám người phía bên dưới lập tức ồn ào cả lên. Các ngươi nhìn, tên kia vậy mà dám phi hành, ủa, hắn đây là muốn làm cái gì thế? Hình như hắn đang hướng đến lục tọa. Nơi kia chỉ dành cho người đại diện 6 siêu cấp thế lực, hắn đây là muốn lên đó ngồi sao? Hắn đây là đang tự đi tìm đường chết thì đúng hơn, nơi đó nào phải vị trí có thể ngồi lung tung. Huyết Vẫn đang bay lên được nửa đường thì liền có người đứng ra ngăn lại, quát hỏi. Ngươi là người nào, có biết đây là địa phương nào không? Huyết Vẫn lúc này dừng lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người vừa lên tiếng chính là một lão giả. Lão giả này đầu chọc lóc, đến ngay cả lông mi lông mày cũng không có, con mắt ti hí như hạt đậu, toàn thân lão ta mặc một bộ áo bào xám, cả người phát ra khí tức âm trầm dị thường, người này không ai khác chính là Ngô An. Cũng không có bị khí thế đối phương hù sợ, Huyết Vận bình tĩnh ném ngọc bài của Linh Tâm cho tên kia. Ngô An đưa tay chộp lấy ngọc bài. Nhìn rõ ràng là cái gì thì trong lòng cả kinh. Không ngờ ngọc bài trong tay hắn là của tông chủ Hoan Nguyệt Tông. Người nắm giữ ngọc bài này không khác gì đại diện cho Linh Tâm, đại diện cho Hoan Nguyệt Tông. Thái độ của hắn với Huyết Vận lập tức chuyển biến 180 độ, đưa lại ngọc bài cho Huyết Vận. Hắn có lễ nói. Là lão phu tuổi già mắt kém, không có nhãn lực nhìn người. xin công tử chớ trách. Mời công tử lên phía trên, vị trí bổn tông đã được chuẩn bị sẵn. Huyết Vận nhận lấy ngọc bội kia, khẽ mỉm cười nói. Không có gì. Nói xong hắn lại một lần nữa bay lên đại cao, bay đến một trong sáu vương tọa trên kia. Đám người phía bên dưới thấy thế thì một trận kinh ngạc, cả đám lúc này ánh mắt đều nhìn về phía thân ảnh của Huyết Vận đang bay về vương tọa của Hoan Nguyệt Tông. Nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái đến cực điểm kia, lại cảm nhận được khí chất vừa lạnh lùng lại vừa ôn hòa kết hợp với nhau của Huyết Vận, cộng thêm địa vị của hắn lúc này, không ít thiếu nữ phía dưới trong mắt đều phát ra hào quang khác thường. Có một thiếu nữ tuổi tầm 18 cũng không biết thuộc môn phái nào, lúc này nàng nhìn theo thân ảnh của Huyết Vận nói ra. Người kia vậy mà thực sự là sứ giả của Hoan Nguyệt Tông lần này, thật trẻ tuổi à. Nếu hắn chọn chúng ta thì đời này đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. Một cô gái khác bên cạnh liền chọc ghẹo nói. Đợi lúc nữa lên võ đài, ngươi thử cởi hết xiêm y ra cho hắn nhìn, biết đâu hắn sẽ chọn ngươi trở thành đệ tử Hoan Nguyệt Tông đấy. Cô gái lúc đầu nghe thế cũng không tức giận, ngược lại thở dài nói. Nếu làm như vậy mà có thể được chọn làm đệ tử Hoan Nguyệt Tông thì ta cũng sẽ làm, đáng tiếc cách kia không thể à. Một người khác thì khinh bỉ nói. Hai con cóc các ngươi cũng đừng suy nghĩ viển vông nữa, nếu có được chọn chúng cũng là ta đây này. Hai cô gái lúc đầu trực tiếp ném cho nàng ta một cái ánh mắt xem thường. Thiết, lại bắt đầu ảo tưởng, nhân gia cần ngươi chắc. Huyết Vận còn chưa bay lên đến vương tỏa thì liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn hắn. Hắn lúc này cũng ngưng mắt nhìn lại, vừa nhìn lại thì hắn liền thấy mấy người quen cũ, Huyết Dương Lôi của Huyết Thần Tông, một người của Thiên Tinh Các không biết tên, đồng dạng hai người khác là của Bách Hoa Tông cùng Nam Minh Thế Gia. Duy chỉ có một người của Hồng Nguyệt Thành là dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá hắn. Huyết Vận ở trước linh áp của đám người này thì sắc mặt như thường, không nên quên trên thân hắn còn có nguyên một bộ sáo trang tiên khí, linh áp cỡ này không là gì cả. Hắn mỉm cười nhìn mấy người nói. Các vị tiền bối, không nên nhìn ta vậy à, ta rất hay ngại ngùng, đặc biệt là vị tiền bối của Huyết Thần Tông này, tiến bối nhìn như vậy không cảm thấy đau mắt sao? Bốn người trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn nữa. Bộ dạng của bốn người này khiến cho thành chủ Hồng Nguyệt Thành đang quan sát đánh giá Huyết Vận đều kinh ngạc không thôi. Sau khi chào hỏi mấy cửu nhân xong thì hắn liền nhìn qua người còn lại mỉm cười nói. Tây Môn thành chủ thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, vừa nhìn qua liền biết thành chủ là cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Linh tâm bà cô nhỏ kia luôn nói ta phải lấy tiền bối làm gương học tập. Huyết Vận cũng không giỏi ăn nói cho lắm, hắn lúc này cũng là nghĩ được cái gì nói cái đó. Nhưng mà sau khi hắn nói xong thì cảm thấy có cái gì sai sai. Tây Môn Lai Phong đang ngồi trên bảo tọa, nghe được Huyết Vận gọi Linh tâm là bà cô nhỏ thì sắc mặt lập tức trở nên quái dị vô cùng. Dám to gan gọi một vị hằng vương tiên cảnh cường giả như vậy hẳn chỉ có thiếu niên trước mắt này. Hắn vờ ho khan mấy tiếng nói. Khụ khụ. Không biết linh tâm tiền bối có khỏe không, ta đã rất lâu cũng chưa được nhìn thấy linh tâm tiền bối, nhớ trước kia gặp qua linh tâm tiền bối cũng đã là hơn 20 năm trước rồi. Huyết Vận lúc này đi tới bảo tọa của bản thân cũng không kiêng nể gì mà trực tiếp nhấc lên. Sau đó mang tới đặt bên cạnh bảo tạo của Tây Môn Lai Phong ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì hắn liền nói. Bà cô nhỏ kia sao, vẫn còn tốt lắm, chưa chết được, đã vậy dạo này còn trẻ ra trông thấy nhìn như thiếu nữ 18 đôi mươi vậy. Tây Môn thành chủ ở ngoài gặp phải có khi còn tưởng tiểu cô nương nhà nào cũng nên. Khụ khụ. Tây Môn Lai Phong vừa uống được ngụm nước thì liền phun sạch ra ngoài, sau đó liên tục ho khan, hắn bị cách nói chuyện của Huyết Vận dọa sợ, trong lòng thầm nghĩ không biết tiểu tử này có quan hệ thế nào với linh tâm tiền bối mà lúc nói chuyện lại không kiêng dè như vậy. hắn có thể cảm nhận được trong lời nói của Huyết Vận chẳng mang một chút tôn kính nào với Linh Tâm cả, cứ như vị Linh Tâm tông chủ kia là bạn của hắn vậy. Không những hắn mà những người khác ở bên cạnh nghe được Huyết Vận nói chuyện cũng ngây ra. Ở cái tiên giới này cường giả vi tôn, cường giả vi pháp, nhắc tới cường giả phía trên đều phải tất cung tất kính, bằng không cái kia chính là xem thường cường giả, hậu quả khó thể tưởng tượng được, dù có là con cháu trong tộc cũng là vậy. Còn nói chuyện giống như Huyết Vận thế này bọn họ cũng là lần đầu thấy qua, trong lòng mọi người lúc này đều nổi lên một cái suy đoán áp ý. Tiểu tử này hẳn là con riêng của Linh Tâm nữ nhân kia. Sau nhiều năm lưu lạc bên ngoài sau đó được đón về Hoan Nguyệt Tông, vì để bù đắp những năm tháng cực khổ ở bên ngoài nên nữ nhân kia hết lòng sủng ái tên này để rồi dưỡng thành cái tính cách trời không sợ, đất không sợ. Suy nghĩ một hồi bọn họ cảm thấy càng có gì lý như vậy mới giải thích được tính cách của Huyết Vận làm sao sẽ như vậy. Với điều này cũng rất ăn khớp với tình báo mà bọn hắn thu được. Nhưng lúc này cả đám lại thấy nhức đầu, đụng phải mấy tên không hiểu chuyện thế này thì đừng hòng nói lý, chuyện lúc trước còn muốn tìm người của Hoan Nguyệt Tông đòi cái công đạo nhưng lúc này xem ra không được nữa rồi. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1308 Bắc Thần Châu danh xưng để nhất nhân mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ở xa xa, mấy người Mỹ Lam Tiêu Dật Phàm cũng thi thoảng chú ý đến tình huống phía bên này, thấy Huyết Vận đang cùng với Tây Môn Lai Phong nói chuyện vui vẻ thì sắc mặt đều trở nên quái dị. Hai người đều liếc mắt nhìn qua Tây Môn Thanh Vân, Tiêu Dật Phàm hỏi. Xem ra Vận Huyên rất có duyên với Tây Môn gia tộc, không ngờ chỉ vừa gặp mặt phụ thân của Tây Môn Huyên liền đã nói chuyện vui vẻ như vậy rồi. Mị Lam ở bên cạnh cũng là gật đầu đồng ý, về phần Tây Môn Thanh Vân thì chỉ mỉm cười mà không nói gì, trong lòng Tây Môn Thanh Vân cũng rất kỳ quái, phụ thân hắn ngày thường rất ít nói, đôi khi gặp hắn còn chẳng nói câu nào, vậy mà lúc này vừa cười vừa nói rất chi là vui vẻ. Hắn có cảm giác bản thân không phải con ruột của phụ thân hắn mà Huyết Vận kia mới là con ruột của phụ thân hắn vậy. Nghĩ tới đây thì hắn liền cảm quái gì vô cùng. Mị Lam nhìn sắc mặt hắn biến đổi như tắc kè thì kỳ quái hỏi. Thanh Vân đại ca, huyên không sao chứ, làm sao sắc mặt huyên biến đổi nhanh như vậy, hơn nữa lúc trắng lúc xanh đôi khi lại còn là xanh đen. Tây Môn Thanh Vân nghe vậy thì giả bộ ho khan nói. Khụ khụ. Không có việc gì, không có việc gì, hẳn là đếm qua ăn phải thứ không nên ăn nên hôm nay xảy ra chút vấn đề, được rồi chúng ta nên tới Vọng Hương Lầu, mọi người hẳn là đang đợi mấy người chúng ta đấy. Nghe hắn nói thế, hai người khác không ý kiến mà chỉ khẽ gật đầu tiếp theo ba người lại một lần nữa hướng phía Vọng Hương Lầu đi tới. Vọng Hương Lầu là một tòa tiểu lâu cực kỳ nổi tiếng bên trong Hồng Nguyệt Thành, nổi tiếng với thứ tiểu cực kỳ chân quý mang tên Vong Tình, nghe nói uống tiểu này cùng với nghe bài hát nhất khúc tang thương thì sẽ quên hết luyến ái hồng trần đi vào sát đạo. Tiểu lâu này chia làm 3 tầng, tầng dưới chót tiếp khách bình thường, tầng 2 khách quý, tầng 3 thì chỉ có đám tai to mặt lớn mới có thể lên uống rượu, ăn món ngon, ôm mỹ nữ. Sau khi ba người đi tới Vọng Hương Lầu thì liền được một tỷ nữ xinh đẹp đi ra đón tiếp. Những người khác đang đợi ba vị công tử, tiểu thư ở lầu 3. Ba vị mời đi theo lối này. Tiếp sau đó tỷ nữ kia liền xoay người lại theo một đường đặc biệt mà đi lên lầu 3. Tuy đã tới nơi này không ít lần nhưng mỗi lần đến đây thì ba người Mỹ Lam, Tiêu Dật Phàm cùng Tây Môn Thanh Vân đều không khỏi trầm trồ khen ngợi không dứt. Không nói đến ở nơi này tỷ nữ mỗi người đều xinh như hoa như ngọc, nhìn thôi đã thấy vui mắt rồi, đã vậy lại còn có tiếng đàn du dương khiến lòng người say đắm, cảnh sắc cùng bài trí xung quanh thì không phải nói rồi. Đi theo tỷ nữ đi tới trước một căn phòng, tỷ nữ dừng lại hơi khom người dịu dàng nói. Mời ba vị đi vào bên trong. Ba người hơi gật đầu với nàng sau đó cũng không khách khí gì mà đạp bước đi vào bên trong phòng. Vừa đi vào bên trong phòng bọn họ liền thấy không ít người ở bên trong, vậy mà có hơn 10 người, gần 20 người. Những người này hoặc là trong bát tinh, hoặc là đệ tử kiệt xuất của mấy siêu cấp thế lực. Thấy ba người bước vào thì liền có người đứng dậy chào hỏi. Phỉ Yên cùng Phi Hồng hai nữ lúc này đồng thời đứng dậy, hướng về phía ba người cười nói. Tây Môn huynh, Mị Lam muội muội cùng với Tiêu công tử sao giờ này mới tới, mọi người chờ đợi ba vị đã lâu. Tử Minh cùng Minh Thanh cũng theo sau hai người, chắp tay cười nói. Mọi người tốt. Lúc này những người khác cũng đồng thời đứng dậy, tiến lên chào đón ba người, bầu không khí vô cùng vui vẻ, hòa hợp, trên mặt người nào người nấy đều treo một nụ cười giả tạo. Tây Môn Thanh Vân nhìn mọi người chắp tay xin lỗi nói. Thực xin lỗi, hôm nay bản thân ta có chút việc cá nhân nên có đôi chút chậm trễ, mong mọi người ở đây lý giải cùng lượng thứ cho. Mọi người biết hắn đây là đang khách sáo nên cũng a dua phụ họa theo nói không có gì, không có gì. Đúng lúc này Kỳ Dục ở phía sau Phi Hồng lúc này hướng về phía Tiêu Dật Phàm hỏi. Ô, cái tên mặt trắng nhỏ hay đi cùng với các ngươi đâu rồi, làm sao không thấy, không lẽ bị người đánh chết rồi sao? Tiêu Dật Phàm vừa nhìn thấy người của Thiên Tinh Các là đã thấy không vừa mắt rồi, hắn mỉa mai nói. Ngươi có đun cũng phải thấy mờ mờ chứ, không nhìn thấy ai đang ngồi trên bảo tọa của Hoan Nguyệt Tông ở trên cao kia sao, hừ. Nghe hắn nói vậy, lúc này mọi người mới ngưng mắt nhìn về nơi xa xa phía trên cao, nơi đặt sáu vương tọa tượng trưng cho sáu thế lực mạnh nhất Bắc Thần Châu. Lúc bọn họ nhìn kỹ thì mới phát hiện vương tọa của Hoan Nguyệt Tông không biết khi nào đã có người ngồi rồi. Người kia là một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, lúc này đang tươi cười nói chuyện với người bên cạnh. Lúc mọi người nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh đang nói chuyện với thanh niên kia là ai thì trong lòng đại chấn, không ngờ người kia lại chính là thành chủ Hồng Nguyệt Thành, Tây Môn Lai Phong. Trong lòng mọi người lúc này đều là ngũ vị tạp trần, tuy bọn họ là thiên tài của sáu siêu cấp đại phái nhưng muốn ngồi ngang hàng nói chuyện cùng một vị đứng đầu trong mấy đại phái kia vẫn là không có tư cách, trong lòng bọn họ lúc này vừa hâm mộ, vừa đố kỵ. Tiêu Dật Phàm nhìn thấy biểu tình của mọi người thì lại cảm khái nói. Mọi người cũng không cần hâm mộ làm gì, nếu các ngươi bằng tuổi hắn cũng có được thành tựu như hắn thì cũng có được đặc quyền như vậy. Kỳ Dục trong lòng đang tức giận, nghe vậy thì hừ lạnh nói. Có gì hơn người, loại người như hắn ta chỉ cần một ngón tay liền có thể đánh bại. Tiết Dật Phàm ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ cùng miệt thị trần trụi. Thiết, ngươi tiếp tục thổi ra châu đi. Lần trước nếu không nhờ có Phi Hồng cùng Kỳ Nam cùng với một tên thất tinh cường giả cứu ngươi thì ngươi còn có thể đứng ở đây nói chuyện. Bị chọc vào nỗi đau, sắc mặt của Kỳ Dục liền trở nên khó coi, hắn hừ lạnh nói. Đánh lén mà thôi, hành vi tiểu nhân hèn hạ như vậy dù có thắng được cũng chẳng vinh quang gì, hừ, ta mới xem thường hạng người như vậy. Mị Lam nghe đối phương áp mồm cãi láo thì cũng xem thường nói. Ngươi có tự tin như vậy thì đi ra kia, cùng Vân Huyên đánh một trận sinh tử. Đã không có bản lĩnh thì cũng đừng có khua môi múa mép. Kỳ Dục bị nói vậy thì sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, để hắn ở đây chém gió tí còn được chứ còn nói hắn đi cùng con quái thai lai quái vật kia chiến một trận đó là không thể nào. Tên kia nhất kích liền có thể giết chết một vị thất tinh cường giả, hắn tự nhận có mười bản thân cũng không đánh lại được. Có điều vì mặt mũi hắn vẫn là cứng miệng nói. Đợi có cơ hội, hừ, chỉ xem hắn có dám hay không thôi. Mị Lam nghe hắn nói thế lại thì trề môi nói. Tự tìm mất mặt. Kỳ Dục nghe vậy thì tức giận vô cùng, sắc mặt hắn tím đen, hắn tức giận quát. Có điều hắn đang muốn nói gì lại bị Tây Môn Thanh Vân ngăn lại. Mọi người tới đây là để thưởng trà, luận đàm, không phải tới đây để mắng chửi lẫn nhau. Nể mặt ta ở đây mọi người đều bỏ đi hiềm khích lúc trước mà ngồi xuống nói chuyện với nhau. Người ta thường nói thêm một người bạn, bớt một kẻ thù không phải sao? Chủ sự đã ra mặt hai người Mỹ Lam cùng Tiêu Dật Phàm cũng không tiện làm quá, vẫn phải để cho Tây Môn Thanh Vân mặt mũi. Hai người ném cho Kỳ Dục một cái ánh mắt xem thường cùng khinh bỉ, sau đó đàng hoàng ngồi xuống. Kỳ Dục bị hai người kia nhìn như thế thì tí nữa phát tác, nhưng là vẫn kiềm lại được. Hắn lúc này cũng ngồi xuống, có điều vẻ mặt hắn giống như bị táo bón vậy. Thấy ba người chiến hỏa dừng lại, mọi người lúc này cũng bắt đầu ngồi xuống. Tây Môn Thanh Vân nhìn thấy tất cả mọi người đã ngồi xuống thì bắt đầu gọi người dâng trà. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong chương 1309 Bắc Thần Châu danh xưng đệ nhất nhân mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Thời gian trôi nhanh, đại hội cũng đã tổ chức được gần một tháng thời gian. Tuy thời gian đã kéo dài cả tháng nhưng lúc này chỉ mới xong phần đầu mà thôi. Một tháng này ngày nào Huyết Vận cũng phải đối diện với đám người gọi là thiên tài của Bắc Thần Châu. Thực sự mà nói, Huyết Vận cảm thấy những người này không khác so với cặn bã là bao. Hắn không nói đến tu vị, chỉ nói đến tâm tính của những người kia. Trong mấy vạn người đi lên chiến đấu, hắn chỉ thấy lác đác vài người là tạm được, còn đâu đều là cặn bã. Đi lên trên chỉ thích phô diễn mấy thứ nhảm nhí, có mấy tên đồng phải địch thủ yếu hơn thì lại thích hành hạ đối phương, làm đối phương mất hết mặt mũi. Sau đó thì đứng ở dưới võ đài cười lớn như thằng bệnh. Huyết Vận không hiểu đám kia tìm đâu ra cái cảm giác ưu việt khi chiến thắng một kẻ yếu hơn bản thân. Có lẽ là do buổi tối tu luyện cả đêm nên thần sắc Huyết Vận có chút mệt mỏi, lúc hắn ngồi xuống bảo tọa thì trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không có chú ý tới phía dưới võ đài. Ở bên cạnh hắn, Tây Môn Lai Phong thấy vậy thì cười nói. Xem ra tiểu huynh đệ không có bao nhiêu hứng thú với màn dạo đầu của thịnh hội lần này à. Huyết Vận mở mắt ra, trong đôi mắt hắn toàn là tơ máu. Hắn ngáp dài một cách buồn chán nói. Phần dạo đầu này cũng không khỏi quá lâu đi chứ, cũng đã một tháng thời gian rồi, bao giờ mới đến phiên những người có ý tứ đi lên trên. Ha ha! Tây Môn Lai Phong cười nói. Xem ra tiểu huynh đệ đã không chờ được nữa rồi. Nhưng không sao, hôm nay là ngày mà anh kiệt của 6 đại thế lực của chúng ta tranh tài rồi. Không biết tiểu huynh đệ có muốn tham gia tranh tài tranh thủ đến một cái thứ hạng tốt. Huyết Vận nghe vậy thì hình như có lên một chút tinh thần, hắn gật đầu nói. Nếu như hai người đi cùng ta có thứ hạng tốt tốt một chút thì ta sẽ không tham gia, còn nếu thứ hạng không được thì ta cũng đành xuống đài thi đấu vậy. Dù sao trước khi đi bà cô nhỏ kia cũng nói không được để cho Hoan Nguyệt Tông mất mặt. Tây Môn Lai Phong nghe vậy thì mỉm cười không nói gì thêm, đối với Huyết Vận hắn vẫn là có một chút hiểu rõ, đừng nhìn tên này ngây thơ đơn thuần, trên thực tế cũng là một tên già đời, hoàn toàn không giống đám đệ tử thế gia vừa ra ngoài đời. Rất nhanh chiến đấu giữa các thiên kiêu của mấy đại thế lực liền bắt đầu. 6 siêu cấp đại thế lực tại Bắc Thần Châu là Hoan Nguyệt Tông, Nam Minh Thế Gia, Hồng Nguyệt Thành Thiên Tinh Các, Huyết Thần Tông, Bách Hoa Tông, mỗi thế lực cử đến tham gia thịnh hội thuật pháp lần này cũng chỉ có 3 người, tổng cộng chỉ có 18 người. Do Huyết Vận thân phận đặc thù, lại được một đám đại lão tán đồng thực lực nên mấy vòng đầu tiên cũng không cần tham gia làm gì. Được hưởng đặc quyền này còn một người, người kia không ai khác chính là Tây Môn Thanh Vân, đại công tử của Tây Môn Thế Gia, người đứng đầu trong bát tinh của Bắc Thần Châu. Vì thế vòng chiến thứ hai chia làm 8 cặp, hình thức bốc thăm, thể thức đấu loại trực tiếp, thua liền bị loại, thắng đi tiếp. Khi nào chọn ra hai người mạnh nhất thì lại cùng Tây Môn Thanh Vân chiến một trận lựa chọn ra người đứng đầu trong bát tinh. Huyết Vận có thể tùy ý tham gia hoặc không tham gia. Cách đặc quyền này của hắn có thể nói là khiến cho người đỏ mắt, vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Bởi vì có nhiều người chưa thấy hắn xuất thủ nên không phục, tuy nghe mọi người nói Huyết Vận thực lực không tầm thường nhưng trong lòng vẫn là không tin. Có điều mặc kệ bọn họ có tin hay không tin thì mọi chuyện vẫn vậy. Huyết vận không cần làm cái gì cũng đã được xếp trong bốn hạng đầu của bát tinh. Bốc thăm rất nhanh thì kết thúc, tám cặp đấu được chọn ra. Tiêu Dật Phàm đụng phải một tên đệ tử của Huyết Thần Tông, Mi Lam cũng vậy, nàng cũng gặp phải một tên đệ tử của Huyết Thần Tông. Kết quả bốc thăm này khiến cho mọi người cảm thấy có phần kỳ quái. Hai tông môn vốn là sinh tử đại địch của nhau, lúc này đây đệ tử hai tông ngay vòng đầu đã gặp nhau. Chiến đấu bắt đầu, vì để có thời gian cho mọi người khôi phục nên chiến đấu sẽ tiến hành từng trận một. Đối với các trận chiến đấu khác Huyết Vận cũng có nhìn qua nhưng hắn vẫn là đặc biệt chú ý đến hai người Tiêu Dật Phàm cùng Mị Lam. Trận thứ 6 Tiêu Dật Phàm chiến với đệ tử của Huyết Thần Tông. Tên đệ tử của Huyết Thần Tông kia cũng là người quen, chính là một trong 8 tên từng vây công hai thế thân của hai người Tiêu Dật Phàm cùng Mị Lam. Lúc trước 8 người còn bị hai người đùa cho xoay quanh, huống gì lúc này chỉ có một người. Vừa lên trên võ đài chiến đấu thì Tiêu Dật Phàm liền mang lôi thần chùy của hắn ra, đánh ra một chiêu toàn lực lôi long hàng thế. Tên đệ tử Huyết Thần Tông kia vốn đã không phải đối thủ của Tiêu Dật Phàm, dưới một chiêu toàn lực của Tiêu Dật Phàm liền bại trận, cả người bị đánh cho cháy đen, nằm bất tỉnh ngay trên võ đài. Trận thứ 7, vẫn là đệ tử Hoan Nguyệt Tông chiến cùng với đệ tử của Huyết Thần Cung. Kết quả của trận này thì khác xa so với dự đoán của mọi người, Mị Lam cũng không phải giống như Tiêu Dật Phàm có thể đánh bại được đối thủ trong vòng một chiêu mà phải cực độ vất vả mới có thể chiến thắng được đối phương. Đệ tử của Huyết Thần Tông kia không ngờ lại là một khôi lỗi đại sư, dưới tay hắn có 4 con khôi lỗi mở ngoặc tròn con rối đóng ngoặc tròn, tất cả đều có cảnh giới tinh vương tiên cảnh 3 tầng. Vì để ứng phó với 4 con khôi lỗi này, Mị Lam có thể nói là phải thi triển ra không ít áp chủ bài. Sau một phen khổ chiến với đám khôi lỗi thì nàng tiêu hao không ít, bị đệ tử Huyết Thần Tông kia chớp cơ hội đánh lén, may mà nàng trên người bảo vật có rất nhiều, nhờ vào một kiện chiến y mà nàng thoát khỏi một kiếp. Tên đệ tử Huyết Thần Tông kia thấy đánh lén không thành, còn mất đi 4 trợ lực đã không còn cái gì có thể đánh cùng với Mị Lam, vậy là hắn chủ động nhận thua. Hành động của hắn khiến cho rất nhiều người khinh bỉ nhưng cũng có rất nhiều người khen hắn thông minh thức thời. Bát Cường vừa hiện lập tức dẫn đến mọi người ồn ào xôn xao bàn tán. Mọi người bắt đầu dự đoán xem thứ tự của mỗi người, không ít người còn tổ chức đánh bạc cá cược. Sau một trận chiến hôm nay mọi người dù ít dù nhiều cũng đã tiêu hao khá lớn, vì thế thịnh hội tạm dừng, ngày hôm sau lại bắt chiến đấu. Những người đang quan chiến nghe thế thì có đôi chút thất vọng, có điều cũng không vì thế mà buồn phiền. Sau khi đại hội tạm ngừng thì một bộ phận nhỏ mọi người rời đi nhưng đa phần mọi người vẫn ở lại nơi này, chờ đợi tới ngày mai, ai cũng sợ mình vừa rời đi liền bị người khác chiếm mất chỗ. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1310 Tiêu Dật Phàm cùng Phi Hồng. Sáng ngày tiếp theo, trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán không biết là ai đi lên chiến trận đầu tiên thì ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh già nua, người này không ai khác chính là Ngô An. Nhìn xuống phía dưới mọi người đang ồn ào, Ngô An cao giọng nói: Xin mọi người an tĩnh, trận đấu đầu tiên hôm nay do Tiêu Dật Phàm đến từ Hoan Nguyệt Tông cùng Phi Hồng đến từ Thiên Tinh Các. Theo tiếng nói của Ngô An vừa dứt, một bóng người lập lóe, sau đó liền xuất hiện ở trên phía bên phải của võ đài. Người vừa mới lên đài chính là Tiêu Dật Phàm, hắn hai tay ôm ngực, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng nhìn về phía Phi Hồng đang từ từ bước lên võ đài. Ngay khi hai người lên võ đài, những người đang quan sát xung quanh cũng bắt đầu an tĩnh trở lại, cả đám chỉ có thể nhỏ giọng cùng nhau nghị luận mà thôi. Ánh mắt lúc Tiêu Dật Phàm nhìn về Phi Hồng có một luồng ngạo khí khó nói thành lời, phảng phất người trong thiên hạ đều nên thuần phục dưới chân hắn vậy, hắn nhìn ai một chút người kia đều phải chịu phục. Phi Hồng, nhìn ngươi cũng là một thiên tài, hơn nữa lại là một đại mỹ nữ. Ta cũng không nỡ lòng tổn thương ngươi, nếu ngươi chịu thoát ly thiên tinh các, gia nhập chúng ta Hoan Nguyệt Tông, chút nữa ta tay ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi thấy làm sao? Phi Hồng phía đối diện nghe hắn nói vậy thì sửng sốt, không chỉ có nàng sửng sốt mà người xung quanh cũng sửng sốt. Tiêu Dật Phàm cái này là đang đào người à, hơn nữa còn là chính diện đào người. Phi Hồng sau một hồi sửng sốt thì che miệng cười duyên nói. Thật không ngờ Tiêu Huyên lại có ý nghĩ như vậy, thực ra muốn ta thoát ly thiên tinh các gia nhập Hoan Nguyệt Tông cũng không phải là không thể, chỉ cần Tiêu Huyên có thể đánh bại ta. Chỉ cần đánh cho ta tâm phục khẩu phục thì ta không chỉ thoát ly thiên tinh các còn nguyện ý làm đạo lữ của Tiêu Huyên. Tiêu Huyên cảm thấy thế nào? Tiêu Dật Phàm vốn chỉ muốn trêu đùa đối phương một chút mà thôi, ai ngờ đối phương thật đáp ứng. Hắn lúc này ngược lại có chút không biết nên làm thế nào. Bí quá hắn cũng liền đáp ứng nói. Ta sẽ đánh cho người tâm phục khẩu phục thì thôi. Phi Hồng nghe vậy trong đôi mắt lóe lên tinh quang, nàng khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Nếu như Tiêu Huyên thua thì sao đây? Tiêu Dật Phàm lần thứ hai sửng sốt, hắn cũng không nghĩ đến hắn thua à. Không thể nào. Ta làm sao có thể thua ngươi được chứ? Cười hì hì, Phi Hồng mị mị cười nói. Nếu Tiêu Huyên thua thì phải gia nhập thiên tinh các chúng ta, hơn nữa Ngô Đại Sư cũng phải gia nhập thiên tinh các chúng ta. Tiêu Dật Phàm lần này ngược lại rất nhanh liền nói. Cái này ta có thể làm chủ, ngươi thì sao? Phi Hồng híp mắt cười duyên nói. Ta cũng vậy. Tiêu Dật Phàm gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta nên bắt đầu đi. Bắt đầu sớm, ta cũng sớm có mỹ nhân ôm về nhà. Phi Hồng nghe hắn nói vậy thì trên má xuất hiện một tia đỏ ửng, nàng gắt giọng nói. Hừ, còn chưa biết ai theo ai về nhà, chớ nói lung tung. Nói xong thân hình nàng khẽ động, bay lên trời cao. Cùng lúc nàng bay lên trời cao thiên không đang sáng lạn đột nhiên tối lại. Dưới trời đêm tay Phi Hồng khẽ múa, vô số tinh quang từ trong tay nàng bay ra, hóa thành vô số vì sao lấp lánh trên cao. Những ngôi sao kia xuất hiện liền khiến cho cả không gian tối tăm mù mịt đột nhiên trở nên sáng rõ, ánh sáng dịu nhẹ từ những ngôi sao phát ra khiến cho lòng người một mảnh an bình. Nhưng ngay sau đó mọi người đều kinh hãi, bọn họ phát hiện những ngôi sao kia đang từ từ biến đổi, vốn dĩ tất cả những ngôi sao kia đang tán phát ra màu xanh nhạt, lúc này đột nhiên trở nên đỏ rực một cách yếu dị. Tiếp sau đó tất cả ngôi sao kia đều trực chỉ phía Tiêu Dật Phàm hướng xuống bắn đi. Nhìn đầy trời lưu tinh bắn xuống trên trán Tiêu Dật Phàm thoáng cái chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ cô nàng này vừa xuất chiêu liền là đại chiêu rồi. Thân hình hắn thoáng lay động, khí tức cường đại đột nhiên bạo phát đi ra chấn cho không gian xung quanh một hồi vặn vẹo, không gian chợt lóe lôi thần chùy liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nâng lôi thần chùy lên cao, Tiêu Dật Phàm đồng thời hét lớn. Lôi ngục! Bầu trời đêm trong nháy mắt biến đổi hóa thành một biển lôi điện, tiếp sau đó từ bên trên bầu trời liền phóng xuống hàng vạn đạo thanh sắc tia sét. Nhưng đạo thanh lôi kia tinh chuẩn đánh lên vô số ngôi sao đang rơi xuống phía dưới. Âm âm ầm ầm. Âm âm ầm ầm. Âm âm ầm ầm. Thiên địa kịch liệt lay động. Liên miên tiếng nổ mạnh vang lên, bầu trời lưu tinh thoáng cách bị đánh nát hóa thành đầy trời cát bụi. Đang lơ lửng phía bên trên bầu trời, Phi Hồng cũng bị không ít thanh lôi đánh lên người, nhưng tất cả những thanh lôi kia đều bị hộ thể tiên khí của nàng ngăn ở bên ngoài. Đám thiên kiêu phía bên dưới đang quan sát nhìn thấy một màn như vậy thì liên tục hít khí lạnh, uy lực của hai chiêu kia khiến cho bọn họ tâm linh chấn động. Bọn họ lúc này rõ ràng biết vì sao người ta lại là một trong bát tinh còn mình thì không phải. Phi Hồng nhìn thấy chiêu thức bị phá thì cũng không lấy gì làm kinh ngạc, nàng mỉm cười nói. Thực sự có tài nhưng muốn đánh bại tiểu muội thì Tiêu Huyên phải cố gắng nhiều hơn rồi. Tay nàng khẽ bắt pháp quyết miệng khẽ nói. Thất tinh liên châu. theo pháp quyết nơi tay xoay chuyển, bảy ngôi sao to lớn từ từ hiện ra, xoay theo quy luật xung quanh cơ thể nàng, hình thành một cái trận pháp. Trong nháy mắt trận pháp kia hình thành, một luồng năng lượng ở trước người nàng tích tụ sau đó phóng thẳng xuống phía dưới. Âm âm âm. Tiêu Dật Phàm cảm nhận được sức hủy diệt của luồng năng lượng kia, nào dám đón đỡ, hắn nhanh chóng lùi về phía sau tránh công kích kia. Hắn chân trước vừa đi, chân sau công kích liền đến, luồng năng lượng khủng khiếp kia trực tiếp đánh nát phòng ngự phía bên dưới võ đại, đục ra một cái lỗ sâu đen ngòm. Nhìn thấy cái lỗ đen kia thì Tiêu Dật Phàm toát mồ hôi hột, không những hắn mà những người khác cũng vậy. Đúng lúc này giọng nói của Phi Hồng mang theo hờn dỗi vang lên. Tiêu huynh, như vậy là không tốt đâu, tiểu muội đánh sao huynh lại né chứ, như vậy làm sao tiểu muội có thể đánh chúng được. Nghe được nàng nói thế thì lần thứ hai mọi người trên trán toát mồ hôi, công kích dạng kia nếu như không né tránh mà ngạnh kháng thì không chết cũng trọng thương à. Ở phía trên cao, Huyết Vận nhìn thấy một màn vậy thì sắc mặt liền trở nên quái gì không thôi. Hắn nhìn qua Tây Môn Thanh Vân đang đứng phía phụ thân hắn Tây Môn Lai Phong hỏi. Tây Môn huynh, mấy ngày này có chuyện gì sao? Làm sao hai người kia không giống đánh nhau mà giống ve vãn nhau hơn vậy? Chẳng lẽ hai người bọn có gian tình với nhau? Đám người đang ở bên cạnh quan sát, nghe hắn nói chuyện thì liền ho khan kịch liệt. Khụ khụ. Tiểu huynh để chú ý dùng từ, chú ý dùng từ, nơi này là nơi đông người, không nên nói lung tung. Tây Môn Lai Phong ho khan nói. Tây Môn Thanh Vân cũng là cười khổ nói. Ta nào đâu có biết chuyện gì xảy ra. Ta cũng rất ngạc nhiên à.